Chương 79, lực ảnh hưởng. Ả lần đế quốc ba cái vạn người đội rút lui, tại vứt xuống không sai biệt lắm 7.000 tên lính thi thể, bày khắp toàn bộ vùng bỏ hoang về sau, bọn hắn rốt cục rời đi mạ dịt tả cái này đáng chết địa ngục. Sau lưng bọn họ, thi thể lít nha lít nhít, Ả lần đế quốc quân kỳ đổ vào những thi thể này bên trên, thậm chí đều không người nào dám đi nhặt. Tất cả mọi người tại tiểu lâm đất chỗ sâu tuyệt vọng đánh giá cái kia vừa rồi phun ra vô số ngọn lửa tường thành, mang theo sợ hãi thật sâu cùng bị thương. Bọn hắn tiếp cận nhất tường thành thời điểm khoảng cách mạ dịt tạ QNZ có 200m trở lên khoảng cách, bọn hắn cung tiễn thủ thậm chí ngay cả ngưỡng công thời cơ đều không có, liền bị dày đặc đạn chào hỏi, tổn thất nặng nề đồng thời đã mất đi sức chiến đấu. Nếu như đối phương lại âm hiểm một chút, lớn mật đến đâu một điểm, thậm chí có thể hoàn toàn tiêu diệt cái này ba van ở ạ lần binh sĩ, không thả một người rời đi. Chỉ cần đối phương chờ đối phương lại tới gần 100m, khi đó lại khai hỏa, cái này ba cái ạ lần phương trận tổn thất, có lẽ sẽ so hiện tại nhiều hơn gấp đôi. Tiến công căn bản là tại tự sát, đối phương có đổ long sức chiến đấu, không có ra khỏi thành nên chiến chúng ta đều hẳn là cảm giác được may mắn. Nhìn xem mình mới quân đội sụp đổ rút lui, thậm chí ngay cả một điểm cuối cùng mà chiến ý đều đè lên không nổi, một quan chỉ huy buồn bực cảm thán. Hắn thật không thể tin được mình người lãnh đạo trực tiếp dồn tướng quân sẽ hạ lệnh công kích như thế một tòa thành thị song phương sức chiến đấu căn bản cũng không tại một cái trình độ bên trên, đừng nói tiến công, có thể giữ vững trận địa coi như rất không tệ kết cục. Nếu là hắn biết còn có một cái từ ngữ gọi là vị diện, hắn thậm chí sẽ dùng không tại một cái vị diện để hình dung mạ dịt tạ bên trong quân coi giữ cùng mình chỉ huy quân đội chi ở giữa chênh lệch. Đó chính là phàm nhân đế quốc cùng ma pháp đế quốc hồng cầu, không thể vượt qua một tên khác vạn người đội quan chỉ huy cũng là một mặt khổ tướng. Bộ đội của hắn mới vừa rồi không có vùi đầu vào trận này tìm đường chết tiến công bên trong, thế nhưng là hắn nhìn đầy toàn bộ hành trình, cho nên phi thường thành tỉnh nhận thức được bọn hắn cùng đối thủ chi ở giữa chênh lệch. Đúng vậy à. Nếu như đối phương nghi do ra nở dê điểm này, đem binh sĩ lôi ra đến bảy trận, chúng ta chỉ có lui lại một con. Đường tuyển. Tên thứ ba tướng lĩnh lật ra một cái liếc mắt, ngồi trên lưng ngựa hắn cũng có thể cảm giác được chân của mình bụng đang run rẩy. Hắn tận mắt thấy một cái vạn người đội quan chỉ huy tại trong đội ngũ bị đạn pháo trúng đích, trong nháy mắt toàn bộ vạn người đội liền xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Đối phương công kích từ xa lực đã so ma pháp đế quốc công kích từ xa còn cường hắn hơn. Chỉ ít tại pháo kích cái này một hạng bên trên, hệ làn khi pháo binh nhưng cho là mình quân đội bạn cung cấp 3 cây số trở lên hỏa lực chi viện khoảng cách thánh ma đế quốc liền cơ hồ không làm được đến mức này. Hắn hiện tại cực kỳ may mắn mình không có cái thứ nhất đi đến dạng này chiến trường, cho nên đi theo nhỏ giọng nhà danh nói, vấn đề là, chúng ta đi đến rồi chứ đối phương chỉ phải không ngừng căn chúng ta bọc hậu bộ đội đồ sắt là được rồi, chờ chúng ta trở lại phạ dù. Có thể còn lại 10 vạn người cũng không tệ rồi. Ngươi thật là lạc quan, liên loại tình huống này, ngươi dám canh giữ ở phạ rủ cái thứ nhất mở miệng sĩ quan cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, đối mặt bộ đội như vậy, phạ rủ chúng ta khẳng định là thủ không được. Đúng vậy à, ai dám chính diện nên chiến địch nhân như vậy à, nếu như bọn hắn thật sự có cái này dũng khí, tại Thánh Ma Đế Quốc ỷ thế hiếp người thời điểm. Bọn hắn sớm nên chiến tử tại giao đấu thánh ma đế quốc trên chiến trường không phải sao phàm nhân dũng khí, không phải sớm nên bị các ma pháp sư trà đạp tại dưới chân sao vì cái gì đối diện phàm nhân đế quốc ghê lạn hiệu, có thể có dũng khí cùng cự long giao đấu vì cái gì những cái kia đồng dạng là phàm nhân, có thể hoàn thành đồ long. Hành động vĩ đại từ xưa đến nay, có biết bao anh hùng hào kiệt dơ lên phản đối ma pháp đế quốc cờ xí lại có bao nhiêu dũng cảm tướng sĩ. Nguyện ý đứng ra đi theo hai bên thế nhưng là cuối cùng đâu bọn hắn đều bị che đậy chôn ở trong dòng sông lịch sử, không ai thành công. Vấn đề là hiện tại có một đám người thành công bọn hắn dơ lên đối kháng thánh ma đế quốc cờ xí cũng không tính là gì hành động kinh người, thế nhưng là bọn hắn có thể thắng lợi đây chính là một cái kỳ tích cái này kỳ tích cuối cùng rồi sẽ như quang mang, chiếu sáng cả hắc ám. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người. Sẽ lúc nghe mạ dịt tạ cái này kinh thiên đánh một trận xong, chạy tới hệ làn hiệu. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý dùng tính mạng của mình là hệ làn hiệu chiến đấu những cái kia đáy lòng còn có hy vọng, đầu khớp xương còn cần dũng khí người, đều sẽ trở thành hệ làn hiệu quật khởi nền tảng. Mà tất cả phàm nhân đế quốc đều biết, chỉ có những này dũng khí còn tại người, chỉ có những này hy vọng còn tại người, mới là chân chân chính chính quý báu nhất nhân tài. Những cái kia dơ lên phản kháng ma pháp đế quốc cờ xí lãnh tụ, QNZ không có chỗ nào mà không phải là nghĩ muốn mời chào những người này, mới nâng lên phàm nhân phản kháng ma pháp sư gánh nặng. Vô số lần thất bại về sau, chỉ cần hô lên phản đối ma pháp đế quốc khẩu hiệu, như trước vẫn là sẽ có người nguyện ý dùng sinh mệnh đến ủng hộ dạng này quân chủ lãnh tụ như vậy. Khi toàn thế giới phàm nhân nghe được mạ dịt tạ về sau thắng lợi, đem lại biến thành như thế nào một bộ dáng, sẽ có bao nhiêu bình dân nguyện ý trở thành hệ lạn hiệu người, sẽ có bao nhiêu quân đội tiến vào hệ lạn hiệu vì đó chiến đấu, sẽ có bao nhiêu người có tiền nguyện ý dâng lên của cải của mình, sẽ có bao nhiêu chỉ là suy nghĩ một chút liền biết hệ lạn hiệu tương lai đến tột cùng đến cỡ nào bất khả hà lượng. Nếu là hệ lạn hiệu có thể duy trì mạ dịt tạ thắng lợi như vậy, hệ lạn hiệu chỉ cần nguyện ý liền có thể biến thành trên thế giới này duy nhất phàm nhân đế quốc. Vẹn vẹn chỉ cần huyễn nghĩ một hồi, trang diện kia cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào hơn một tí. Người sẽ đối với lấy một lá cờ lên tiếng ca hát, mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đại quân đem là một cái tên sông pha khói lửa, toàn bộ thế giới người phàm bên trong. Tối cơ trí mưu sĩ cùng tối tướng quân dũng mãnh đều chỉ thuần phục một người. Ta hiện tại thật sự là có chút đồng tình phở giả, chỉ còn có Adam càng ngày càng nhiều quan chỉ huy gia nhập vào trận này bi quan thảo luận bên trong, biểu đạt mình càng muốn rút lui cái nhìn, đối mặt quân đội như vậy, vứt bỏ thành trì cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tên này quan chỉ huy, đưa tới một đám các đồng liêu đồng ý. Trước đó bọn hắn nghe nói Adam binh bại bỏ mình, phở giả chỉ khổ chiến không thắng tin tức, còn cảm thấy là hai người kia quá mức khinh địch hoặc là hữu danh vô thực đâu. Hiện tại xem ra, vô luận bọn hắn làm sao coi trọng trước mặt địch nhân, QNZ cuối cùng chạy không khỏi thảm bại vận mệnh. ADUNZ VIA đáng giá đồng tình khác một cái quan chỉ huy cười khổ một cái, dùng ánh mắt khát vọng nhìn phía nơi xa trên tường thành phủ lên kia mặt to lớn, long huyết bên trong nghệ lạn hiệu màu đen kim ưng vương kỳ. Có lẽ, phờ giả chỉ tướng quân thấy được mạ dịt tạ chi chiến, liền sẽ không chiến tử tại vô lạ vô cái địa phương quỷ quái kia đi. Nếu như hắn biết lệ lạn hữu cuối cùng thành phạm nhân chiến thắng ma pháp đế quốc hy vọng, vị lao tướng này quân khả năng cũng sẽ vui mừng đứng tại hệ lạn hữu bên này. A, trong lòng tựa hồ có cái gì so đo, tên này quan chỉ huy đối bên người đồng liêu cười cười, liền rời đi mảnh này có thể quan sát toàn bộ chiến trường rừng cây nhỏ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cánh rừng cây này kỳ thật QNZ tại hệ lạn hữu hỏa pháo phạm vi bao trùm bên trong cũng không tính trên an toàn. Trông cậy vào những phàm nhân này bộ đội, xem ra là không trông cậy được vào. Nhìn một chút nơi xa kia một chỗ thi thể, Thánh Ma Đế quốc tướng lĩnh Mọt Sệ tướng quân cũng biết, tiếp tục điều động binh sĩ công thành, ngoại trừ tổn thất càng nhiều bộ đội, không có nửa điểm tác dụng. Vây quanh nơi này, vây khốn cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn sau đó lại mở miệng, phủ định một cái khác nhìn qua tương đối hợp lý công kích hình thức, đối phương chỉ cần nghĩ phá vây liền có thể phá vây rời đi. Loại tình huống này chia binh vây khốn, trừ bỏ bị chia cắt tiêu diệt hết, cũng sẽ không có cái gì càng kết cục tốt đẹp. Hiển nhiên, những phàm nhân này thật làm ra một chu tờ khó lường vũ khí tới. Mọt Sệ tướng quân cao mày, trong lòng tính toán như thế nào ổn định thế cục. Tại mười mấy vạn phàm nhân đại quân trước mặt, chỉ huy 3.000 ma pháp kỵ binh xung kích đối phương tưởng thành, nếu như thả trước kia, hắn đương nhiên không cần suy nghĩ liền sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng là bây giờ, hắn không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nếu như tiến công thất bại, hắn tổn thất một chút kỵ binh ngược lại là không có cái gì, thế nhưng là lại cho đối diện phàm nhân ra chỉ một chút tín ngưỡng chi lực, rất có thể bên này ạ lần bộ đội liền muốn phản bội. Thánh Ma Đế quốc uy nghiêm lúc đầu đã bị nghiêm trọng khiêu khích, mà dịt tạ đầu tường vẫn như cũ còn mang theo cự long đầu lâu. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn lại bại một lần, hậu quả đem không thể tưởng tượng. Cho nên hắn không thể mạo hiểm, hắn chỉ có thể chú ý cẩn thận tại bảo đảm thắng lợi thời điểm lại đầu nhập chiến đấu, sau đó thuận lý thành chương tại mười mấy vạn đại quân trước mặt lại một lần nữa biểu hiện ra Thánh Ma Đế quốc uy nghiêm, chấn nhiếp những này ngao ngoe muốn động phàm nhân. Ngay tại hắn tính toán đến tột cùng phải làm thế nào đánh vỡ trước mắt cục diện thời điểm, ba đầu cự long ở trên bầu trời xoay quanh mà xuống, rơi vào rừng cây hậu phương phản mặt phẳng nghiêng. Thoáng có chút chật vật, tiểu đồ từ lưng rồng trên xoay người nhảy xuống, ấn lấy bảo kiếm đi tới Mọt Sệ tướng quân trước mặt. Tướng quân có chút mỏi mệt, hắn tại Mọt Sệ tướng quân phía trước dừng lại, túi đầu buồn bã nói, thuộc hạ không có hoàn thành tướng quân nhiệm vụ, không thể hủy đi mạ di tạ, phi thường thật có lỗi cùng hắn lần thứ nhất cùng Mọt Sệ tướng quân đi vào phàm nhân đế quốc, chấp hành cảnh cáo ạ lần đế quốc thời điểm không giống, hắn lúc này đã không có thánh ma đế quốc long kỵ sĩ kiêu căng, tựa hồ nhiều hơn mấy phần sướng vui giận buồn yên hòa khí tước. Trở về liền tốt, mọt sệ tướng quân vô vô hiệu đổ cánh tay, biểu thị ra sự bao dung của mình thái độ. Hắn an ủi hai câu hiệu đổ về sau, mới mở miệng hỏi tới lập tức thế cục, ta chuẩn bị tiến công mạ gì ta, ngươi có ý kiến gì không, ta vừa mới tại mặt bên thấy được trận này tiến công, những này giảo hoạt phàm nhân cũng không có sử dụng bọn hắn chân chính vũ khí đáng sợ cho nên ngài không thể tấn công chính diện mạ dịt tạ kia cùng tự sát không có gì khác nhau. Hiểu đồ ngăn trở mọt sệ tướng quân trong lòng còn có may mắn mạo hiểm hành vi. Bọn hắn có vũ khí càng đáng sợ mọt sệ tướng quân sững sờ, sau đó vừa nhìn về phía mạ dịt tạ phương hướng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này thật đúng là để người tin tức ngoài ý muốn.